151, sát cơ. Chương 151, sát cơ trưởng trung thế giới không ngừng từ Chu phân tích 129600 đạo tiên thiên chân thủy tin tức, mà 129600 đạo tiên thiên chân thủy đang không ngừng hút vào tiên thiên chi lưu cờ, liên tiếp diễn biến sinh sôi, thoải mái thanh liên, ngọc độc tú hình như thấy được 129600 đạo tiên thiên thần thủy do ao nước nhỏ tạo thành một cái hồ nước lớn. Lại nói tiếp cái này tiên thiên thần thủy cũng thật là huyền ảo, tuy nhiên hỗn hợp tại hết thảy, nhưng lại phân biệt rõ ràng, từng người có từng người địa bàn, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngay từ đầu Ngọc Độc Tú nhìn thấy cái này nhiều loại chân thủy hỗn hợp tại hết thảy, sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới nhưng lại sợ bóng sợ gió một hồi, cái này tiên thiên chi vật so với hắn tưởng tượng càng thêm huyền ảo. Ngoà nó, ngươi muốn đi vào La O Tư thế giới, sớm nói chẳng phải xong, làm gì vậy bạo lực như vậy chậm rãi mở to mắt, mặc dù là thiền truy bách luyện thân thể, lúc này cũng là nga nở vê tờ lơ loe tờ trăm cái, nếu người bình thường, đã sớm phế đi, luân hồi chuyển thế đầu thai, nhưng Ngọc Độc Tú là người nào? Một tia tam quang thần thủy hút ra đi ra, trong người vờn quanh một vòng, quanh thân thương thế khiếu huyệt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, cái này tam quang thần thủy quả thực huyền ảo, sinh tử nhân nhục bạch cốt không phải hay nói giỡn. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân trên mặt quần áo tất cả đều là vết máu, người không biết chuyện nếu là nhìn thấy, còn tưởng rằng trải qua một hồi thảm thiết chém giết, cứ việc mùi máu tươi gây mũi, nhưng Ngọc Độc Tú hào không thèm để ý, chậm rãi nâng lên tay trái, ánh mắt lộ ra thần quang, ha ha ha, ha ha ha, cái này đại thần thông ta cuối cùng là đã luyện thành, ngày sau thế giới lớn lên, ai còn là ta địch thủ, coi như là tiên nhân, cũng không quá đáng là trở bàn tay chấn áp mà thôi. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú nắm lại bàn tay, mạnh mà đứng người lên, hôm nay thần thông đã luyện thành, về phần uy năng như thế nào, còn cần tìm người thí nghiệm một phen, dù sao này thần thông ở kiếp trước đạo gia ghi lại ở bên trong, cũng là vô thượng nghịch thiên chí cao thần thông một trong. Sau khi nói xong, nhìn trên người vết máu, cái này một bộ quần áo là không thể nhận, chân bước tiếp theo phóng ra. Xúc điệu thành thốn, hướng về trạm dịch trong tiến đến. Trạm dịch ở bên trong, Ngọc Độc Tú trong phòng, không khí một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh lặng yên hiện lên, đánh giá một mắt phòng, xác nhận chính mình đi ra ngoài đoạn thời gian này cũng không có người tiến đến. Ngọc Độc Tú mới cởi quần áo, thay đổi một kiện áo ngoài, che giấu ở bên trên vết máu. Đẩy cửa phòng ra đối với dưới lầu bệ bộ lưu dịch trạm quan đạo, tiểu nhị, cho bần đạo đốt một chậu nước tắm. Ơ, đạo gia ngài đi ra, tiểu nhân cái này phải cái kia nô bộc ngược lại là cơ linh, nghe vậy lập tức thả ra trong tay rẻ lau, đối cái này Ngọc Độc Tú cười cười, hướng về hậu đường chạy tới. Không để Ngọc Độc Tú đợi bao lâu, chỉ thấy cái kia nô bộc xách một cái thùng gỗ, sau lưng lại có một cái chưa thấy qua nô bộc mang theo hai thùng nước. Đã đi tới. Đạo gia, ngài bế quan trong khoảng thời gian này điển tướng quân có thế là tới qua rất nhiều lần, đều bị tiểu nhân đuổi trở về nô bộc cười hì hì hướng về Ngọc Độc Tú tranh công. Cái này nô bộc ở đây đón đưa vãng lai quan viên, cũng là một cái khéo léo chu. Một đôi miệng sống có thể nói thành là chết, chết có thể nói thành là sống, một đôi mắt càng là thế lực vô cùng, cái kia nên lịnh bợ. Cái kia nên lịnh nọt, hắn một mắt có thể nhìn ra cái 8-9 phần 10. Thùng gỗ thả trên mặt đất, sau lưng nô bộc rót nước sôi. Ngọc Độc Tú đối với cái thứ nhất nô bộc cười cười, coi như ngươi có công, đạo gia đều có ban thưởng. Nói xong, Ngọc Độc Tú ném ra một khối bạc vụn, tiểu nhân không thể đắc tội, tiểu nhân tuy nhiên không thể được việc, nhưng lại có thể chuyện xấu. Cái kia nô bộc được Ngọc Độc Tú chỗ tốt, lập tức mặt mày hớn hở, đa tạ đạo gia, đa tạ đạo gia. Ngọc Độc Tú phất phất tay, đi thôi, đạo gia ta muốn tắm rửa thay quần áo. Đạo gia, muốn hay không cho ngài gọi hai cái cô nương đến hầu hạ sắp đóng cửa thời điểm. Nô bộc ở đây đem đầu với vào đến. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, không cần, tiểu tử ngươi rõ ràng ra mở chế nhà ho đạo ra. Cái kia nô bộc cười hì hì đóng cửa lại, đem trong tay bạc vụn trên không trung tung tung, lộ ra dáng tươi cười, cái này người trong tu hành quả thực đều là hào phóng chu. Thời ra mang huyết quần áo, Ngọc Độc Tú chậm rãi ngâm mình ở trong chậu nước, đem quanh thân vết máu rửa giấy sạch sẽ về sau, thay đổi mới quần áo, Ngọc Độc Tú đẩy ra cửa phòng, đang muốn cất bước đi ra ngoài, lại chợt dừng bước. Ngẩng đầu nhìn hướng Nam Phương, cái này cổ kiếp lực đến như thế đột nhiên, đây chính là Châu Phủ, làm sao lại đột nhiên có kiếp số hàng lâm. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên ánh huỳnh quang, ở trong mắt Ngọc Độc Tú nhìn lại, đã thấy chính Nam Phương một cỗ màu đen kiếp chi lực lượng hướng về Phủ Thành lan tràn mà đến. Chậm rãi thu hồi bước chân, đi trở về phòng đóng cửa lại, Ngọc Độc Tú khoanh chân tại giường, duỗi ra tay trái bắt đầu vận chuyển kỳ môn độn giáp, suy tính hòa phúc. Một phút đồng hồ qua đi, lông mi chậm rãi giãn ra khai. Đã thấy Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, nếu là quẻ tượng đúng vậy, cái này Phủ Thành ngày gần đây sẽ có việc binh đao họa, cũng không hiểu được là người phương nào có này lá gan, rõ ràng dám ở Phủ Thành động binh, nếu là có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm này xà ngang bốn, Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, trong mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Phủ thái thú mặc quan phục, cùng một thân tài khôi ngô, mặt rộng rãi phương viên nam tử ngồi đối diện nhau, nam tử quanh thân quần áo đẹp đẽ quý giá, xem ra giống như là một cái nhà giàu viên ngoại, chỉ là người này đốt ngón tay vừa thô vừa to, lông mi trong một vòng sát khí hoành hành, khỏe miệng thoáng ngắn nhỏ, bằng trắng nhiều thêm vài phần hung ác lệ chi sắc. Thái thú đại nhân gắn bó chiếu tại hạ đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng cái này như nhà giàu viên ngoại nam tử bưng nước trà, cười tủm tỉm nhìn thái thú, cái kia hai đầu lông mày sát khí rõ ràng bị dáng tươi cười tách ra không ít. Thái thú nâng chung trà lên nước, chậm rãi uống một ngụm, cũng không trả lời nam tử, mà là thong thả hỏi, ta và ngươi hợp tác có vài năm. Nam tử nghe vậy đem trong tay trà chén nhỏ bông, duỗi ra ngón tay liên tiếp tách ra tính toán, một lát sau mới nói, năm đó đại nhân hay vẫn là thông phán thơ ý điếm, tại hạ liền cùng đại nhân hợp tác, về sau triều đình điều đến mới thái thú, tại hạ cùng với đại nhân hợp lực mưu sát này thái thú, triều đình tức giận, nhưng lại mệnh lệnh đại nhân tạm thời chấp trưởng thái thú vị, đuổi bắt hung thủ. Đúng vậy à, cái kia một lần là ta và ngươi chính thức vận mệnh tương liên một lần hợp tác, ngươi giúp ta diệt trừ mới tới thái thú trên đường bị ta và ngươi hợp lực mưu sát, sau đó triều đình tên ta tạm thay thái thú vị, truy nã hung thủ, bổn quan vì vững chắc chính mình thái thú vị, đem Cổn Châu bên trong cùng ta không cùng ba cái quan viên đưa lên đoạn đầu đài, cho triều đình một cái công đạo, mà ta cũng bởi vậy đã bị triều đình thưởng thức, làm cái này thái thú vị thái thú. Trong đôi mắt lộ ra một tia sương mù nhớ lại. Tại về sau các ngươi tại ta Cổn Châu cảnh nội hoành hành, cướp bóc vô số, bổn quan đều vì các ngươi từng cái che giấu đè xuống, coi như là đối với ngươi lúc trước hợp tác hồi quỹ. Nói đến đây, thái thú buông trà chén nhỏ, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, mấy tháng trước trong triều phái tới mới chấn phủ tướng quân, có lẽ không có dấu giếm được thai mắt của ngươi a. Nghe nói hai người lời ấy, cái này phảng phất viên ngoại nam tử lại là Cổn Châu cảnh nội hung hãn nhất đạo phỉ, mà Cổn Châu người nắm quyền cao nhất, thái thú đại nhân rõ ràng cùng đạo phỉ có cấu kết. Tại hạ hơi có nghe thấy cái kia viên ngoại đạo. Ngươi biết, giấy gói không được lửa, ngươi làm nhiều như vậy huyết án, cái này Cổn Châu bên trong mặc cho bổn quan như thế nào đàn áp, cái kia dân gian lời đồn đãi cũng ngăn không được thái thú bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân có ý tứ là cái này đạo phỉ thủ lĩnh đột nhiên cả kinh, trên người lông tơ lập tức đều đứng lên. Cái kia mới tới tướng quân cho đến lập uy, rồi lại hoàn toàn tại người khác trong miệng nghe nói các ngươi làm việc, cho đến bắt ngươi các loại khai đao, bổn quan tuy nhiên không ngại các ngươi sinh tử, nhưng nếu là một khi các ngươi bị bắt giữ, đem bổn quan rũ đi ra, vậy thì không đẹp rồi. Thái thú thả ra trong tay trà chén nhỏ. Kính xin đại nhân dạy ta. Đạo phỉ đột nhiên đứng người lên, rốt cuộc không còn nữa trước thong dong, đối với thái thú thi lễ. Vốn ta cùng với tướng quân kia cũng không thù hận, thậm chí còn có thể lẫn nhau hợp tác, đem cái này Cổn Châu thống trị tốt, nhưng hắn đã muốn bắt các ngươi khai đao, cái kia bổn quan tất nhiên không thể lưu hắn, một khi đem mười mấy năm trước bản án rũ đi ra, triều đình quả quyết sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Nói đến đây, thái thú bất đắc dĩ thở dài, không biết làm sao a. Thái thú theo như lời bản án, tự nhiên là mười mấy năm trước giết quan án, kỳ thật thái thú cũng không phải không nghĩ tới âm thầm đem đạo phỉ thủ lĩnh giết chết, giết người diệt khẩu. Nhưng người này võ nghệ bất phàm, lại có tu vi tại thân, hắn tuy nhiên thân là Cổn Châu thái thú, nhưng trong tay cũng không binh quyền, dựa vào ra đem cùng trong nha môn bộ khoái, sợ là bắt không được người này, một khi làm ra tiếng gió, cái kia thật có thể là đem chính mình góp đi vào. Đại nhân nghĩ phải như thế nào? Thủ lĩnh mạnh mẽ ngẩng đầu. Thái thú lạnh lùng khẽ hử, Lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu, là chính bản thân hắn muốn chết, cái này nhưng không trách được bổn quan rồi. Lời nói âm hàn, sát cơ bốn phía. Chưa xong còn tiếp.